Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2958, Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thận Phong phất phất tay, kim dực phệ hồn hạt hướng về đường tới bay đi. Nó có độc lập tiểu viện, âm u ẩm ướt, chướng khí tràn ngập, đối với nó tiến giai có nhất định chỗ tốt. Vương Thận Phong mở ra cấm chế, vỗ linh thú đại, một đạo lục quang bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân lục sắc cưu điểu, miệng là kim sắc. Nhất giai thượng phẩm kim trùy bích cừu, một thân đều là độc, có thể phun ra xương độc công kích địch nhân, phi hành tốc độ tương đối nhanh, luyện khí tu sĩ bị nó lợi chảo đánh trúng, không thể kịp thời giải độc hội độc phát thân vong. Gia tộc có mấy vạn tên luyện khí tu sĩ tuổi còn trẻ tự tu luyện tới luyện khí cửu tầng, có linh cầm thay đi bộ tộc nhân cũng không nhiều. Vương Thận Phong đi đến kim trùy bích cừu trên lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng của nó, kim trùy bích cừu phát ra nhất thanh bén nhọn tiếng chim kêu. Hai cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về không trung bay đi. Quần phong cạnh tú, vân hải bốc lên, dãy núi trùng điệp tầm đó có thể nhìn thấy không ít lầu các cung điện, vượn gầm hạc ré, có không ít tu sĩ từ trên cao bay qua, hoặc ngự khí phi hành, hoặc khống chế linh cầm xuất hành. Kim trùy bích cừu còn không có bay ra bao xa, một đạo màu xanh kiếm quang từ đằng xa bay tới. Vương Thận Phong vội vàng khống chế kim trùy bích cừu tránh đi, màu xanh kiếm quang phía trên đứng đấy hai tên ngũ quan giống nhau như đúc thiếu nữ. Một thiếu nữ người mặc màu xanh váy ngắn, khuôn mặt tròn tròn, lông mày nhỏ nhắn cong cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi sáng rõ, lộ ra hai hàng như bạch ngọc giang ngà, miệng cười thường khai, cấp người một chủng lạc quan hướng lên cảm giác. Một thiếu nữ người mặc bạch sắc nguyệt hoa quần, mặt trái xoan. Mắt ngọc mày ngài, ngọc dung thanh lãnh, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Váy xanh thiếu nữ gọi Vương Tú Linh, váy trắng thiếu nữ gọi Vương Tú Lung, các nàng là song bào thai tỷ muội, truy căn tố nguyên, các nàng là Vương Lập Hách hậu nhân. Vương Tú Linh là phong linh căn, Vương Tú Lung là băng linh căn, các nàng thụ Vương Lập Hách ảnh hưởng, đều tu luyện kiếm đạo, trước mắt đều là kết đan kỳ. Vương Lập Hách khi còn sống rất coi trọng các nàng, gia tộc từ Vương Lập Hách hậu nhân bên trong chọn lựa ra 5 người trọng điểm bồi dưỡng, Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung thành công trúng tuyển, Thương Viên Sơn Mạch linh khí tràn đầy, các nàng có thể đóng giữ Thương Viên Sơn Mạch tất cả có 800 mẫu linh điền. Cùng là kết đan kỳ, các nàng so Vương Thận Phong phụ mẫu lợi hại rất nhiều, địa vị cao hơn. Màu xanh kiếm quang tốc độ rất nhanh, Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Vương Thận Phong trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, ánh mắt kiên định. Thầm hạ quyết tâm, tương lai muốn siêu việt các nàng. Hắn thu hồi tạp niệm, khống chế kim trùy bích cừu hướng về Thương Viên Phong bay đi, nơi đó là nhận lấy nhiệm vụ cung cấp cho bổng lộc địa phương. Hắn muốn đi mua sắm một chút tu tiên tài nguyên, dùng tới nuôi dưỡng linh trùng linh cầm. Thái Nhạc Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm, tại đây có nhất tọa đại hình vạn lung thạch khoáng mạch khai thác trên vạn năm, trước kia là lôi đường nhất tộc cứ điểm, hiện tại là vương gia. Vạn lung thạch là ngũ giai vật liệu luyện khí, loại tài liệu này là luyện chế đưa tin bảo vật tài liệu chính, có giá trị không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông coi khoáng mạch là một cái công việc béo bở, dựa theo gia tộc quy định, lượng khai thác càng nhiều tọa trấn nơi đây tộc nhân ban thưởng càng phong phú. Cái này công việc béo bở lạc trên người Vương Thận Phượng, nàng một mực tại hậu phương, bất quá trước kia làm mồi dụ sát qua tà tu, tăng thêm Vương Xuyên Minh vì nàng nói chuyện, nàng có thể tọa trấn nơi đây, là nơi đây người phụ trách. Khai thác đi ra vạn lung khoáng thạch phải đi qua luyện khí sư tinh luyện, mới có thể rút ra xuất vạn lung thạch. Vương Thận Phượng có thể lưu lại một thành, chín thành nộp lên gia tộc xem như công trạng, hiện tại chiến sự đã kết thúc, đãi ngộ tự nhiên thấp xuống. Cho dù là lưu lại một thành, cái này cũng rất tốt, chín thành là công trạng tốt lại có khen thưởng thêm. Vương gia chiếm cứ khoáng mạch tương đối nhiều, không có khả năng cũng làm cho vương gia tộc nhân khai thác, tộc nhân có rất nhiều chuyện bận rộn, vương gia tộc nhân phụ trách khai thác giá trị tương đối cao khoáng mạch tỉ như càn lôi tinh, hỏa nham thần tinh các loại. Vạn lung thạch khoáng mạch đóng giữ hơn 400 tên tu sĩ, vương gia tu sĩ không đến 50 người, một phần là vương gia phụ thuộc thế lực, một phần là chiêu mộ tán tu. Chiêu mộ tán tu đào quáng là một kiện rất thường gặp sự tình, cho nhất định thù lao, nhường tán tu đào quáng, số ít thế lực bắt lấy tu sĩ, vì tiết kiệm thành bản, không cho bất luận cái gì thù lao, xem như nô dịch khu xử thường thường hội dẫn phát náo động. Vương gia chiêu mộ tán tu đào quáng, lấy chỗ này cứ điểm làm ví dụ, tán tu khai thác đi ra vạn lung thạch 1/4 xem như thù lao, vạn lung thạch có thể quy ra thành thiện công, dùng thiện công cùng vương gia hối đoái tu tiên tài nguyên, cũng có thể giữ lại buôn bán, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ tuyển chọn hối đoái thành thiện công, cùng vương gia hối đoái tu tiên tài nguyên. Vạn lung thạch khả không rẻ, 1/4 không ít, nếu như vương gia phụ thuộc thế lực khai thác đi ra vạn lung thạch có thể lưu lại 1/3 làm thù lao. Lấy đó khác nhau, vừa bắt đầu, vương gia đem tán tu cùng phụ thuộc tu sĩ bệnh thành nhiều chi đội ngũ, để bọn hắn tiến nhập quặng mỏ khai thác khoáng thạch bắt đầu còn có thể ở chung hòa thuận. Theo thời gian trôi qua, phát sinh giới đấu, vì tranh đoạt khoáng thạch nhiều chi đội ngũ ra tay đánh nhau, tử thương thảm trọng. Vương gia cao tầng lập tức phái nhân nghiêm tra, nghiêm trị vài cái dẫn đầu, tiếp đó cải biến sách lược, mỗi chi đội ngũ đều gia nhập một hai tên vương gia tử đệ, làm chỉ huy. Cứ như vậy, có vương gia tử đệ ước thúc, này mới không có lại phát sinh giới đấu, tranh đấu cũng có, nhưng sẽ không náo ra nhân mạng. Quặng mỏ chỗ sâu, một cái hẹp dài đường hầm mỏ, hơn 30 tên tu sĩ phân vung ra đến, cầm trong tay khai thác mỏ quốc hướng về thạch bích vung đi. Vì phòng ngừa phát sinh giới đấu, khai thác vạn lung thạch tu sĩ thống nhất nộp lên chữ vật giới, bảo tồn tại đặc biệt trong hộp ngọc, rời đi quặng mỏ phía sau, mới có thể cầm lại chữ vật giới. Vương gia cho mỗi một vị khai thác khoáng thạch tu sĩ hai cái túi chữ vật cùng khai thác mỏ quốc túi chữ vật dùng để chứa vạn lung thạch. Khai thác mỏ quốc là chuyên môn khai thác vạn lung thạch công cụ, bản thân cũng là một kiện pháp bảo. Một tên dáng người gầy yếu thanh bào lão giả hai tay để sau lưng, đi một chút nhìn xem, thần sắc hài lòng. Vương Quảng Phong, hắn là Vương Tông Lãng hậu nhân, trước mắt là kết đan kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tay hắn quản có 32 tên tu sĩ, nguyên anh tu sĩ 7 người, kết đan tu sĩ 25 người, 32 tên tu sĩ phần lớn là tán tu, một số nhỏ tới tự vương gia phụ thuộc thế lực khai thác đi ra vạn lung thạch. 32 tên tu sĩ hội đều cầm xuất một chút vạn lung thạch hiếu kính Vương Quảng Phong, đây là một cái công việc béo bở. Như quả không phải Vương Tông Lãng hậu nhân, hắn thật đúng là không nhất định có thể có được cái này việc phải làm. Tu vi của hắn không cao, bất quá hắn đại biểu vương gia, tại đây lại bố trí cao giai trận pháp, coi như có nhân mưu đồ làm loạn, căn bản chạy không được chi đội ngũ nào xuất sự, hết thảy nghiêm tra. Khai linh quốc đánh vào trên vách đá truyền ra, khanh khanh, kim trúc chạm vào nhau thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lần này đến nơi đây đi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đến. Vương Quảng Phong lớn tiếng nói, vương gia áp dụng thay phiên làm việc, một nhóm đội ngũ khai thác một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đổi một nhóm khác đội ngũ khai thác. Chúng tu sĩ nhao nhao thu hồi khai linh quốc, xếp hàng nộp lên vạn lung thạch, mỗi người giao cho Vương Quảng Phong một chút vạn lung thạch xem như hiếu kính. Không có qua bao lâu, một tên xoay người lưng còng hoàng bào lão giả tới đến Vương Quảng Phong trước mặt, đem hai khối to bằng cái thớt vạn lung thạch giao cho Vương Quảng Phong. Vương Quảng Phong lắc đầu cự tuyệt. Vương đạo hữu, ta không có khai thác ra bao nhiêu. Hoàng bào lão giả mặt lộ vẻ khó xử, hắn coi là Vương Quảng Phong ngại ít. Ta vừa nhận được tin tức ngươi Tằng Tôn đã cưới chúng ta vương gia tử đệ, lần này coi như xong. Vương Quảng Phong vừa cười vừa nói. Hoàng bào lão giả gọi Chu Hồng, hắn Tằng Tôn Chu Dương cũng vì vương gia làm việc. Chu Dương là một tên nhị giai luyện khí sư, phụ trách hỗ trợ tinh luyện một chút đê giai khoáng thạch. Vương gia chiêu mộ tán tu làm việc, khảo sát những cái kia có kỹ nghệ tại thân tu sĩ, hấp thu một bộ phận kỹ nghệ nhân tài, gia tăng mới mẻ huyết dịch. Chu Hồng vui vô cùng, mặt khác tán tu nhao nhao lộ ra biểu tình hâm mộ, trở thành vương gia quan hệ thông gia, về sau có thể lưu lại 1/3 vạn lung thạch, ích lợi đề cao không ít. Tốt, chúng ta rời đi đường hầm mỏ đi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi vào. Vương Quảng Phong phất phất tay, mang theo bọn hắn rời đi nơi đây. Cách chương.